chương 434, chém giết phần một ai. Triệu Chính, Hồng Dược hai người trong nháy mắt giật mình. Vô Song Hầu. Tại hai người bên cạnh trung niên mưu sĩ, nhưng là trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ, con người co rụt lại. Ba người trở lại hướng thanh âm phát sinh chỗ nhìn lại, bỗng nhiên gặp phía sau nóc nhà bên trên. Trần Xuyên thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Vô Song Hầu. Đợi thấy rõ Trần Xuyên thân ảnh, Triệu Chính cùng Hồng Dược hai người lại là biến sắc. Bản hầu nói qua, trên triều đình mưa gió, đại vị tranh đoạt, bản hầu không có hứng thú, ta không muốn tham dự, các ngươi cũng đừng đến phiền ta, nhưng bản hầu lời nói, các ngươi không có để ở trong lòng à. Trần Xuyên ánh mắt yên bình nhìn xem ba người, tại buổi sáng trong thành nói hắn cùng Đông Thái tử Tần Vương Triệu trong bóng tối cấu kết muốn đoạt đế vị thời điểm liền đã đoán được Thủy Tác Dũng giả hơn phân nửa liền là Triệu Chính, lúc này vừa đến, tình huống quả nhiên cũng như hắn suy đoán, toàn bộ sự tình, xác thực liền là Triệu Chính, bọn người ở tại trong bóng tối trợ giúp. Vừa nói như vậy xong, Triệu Chính, Hồng Dược hai người nhưng là trong nháy mắt toàn thân phát lạnh, chỉ cảm thấy cả người đều giống như lập tức rơi vào không, đáy hầm băng một dạng, đặc biệt là tại đối đầu Trần Xuyên ánh mắt thời điểm, càng là cảm giác giống như là bị cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại để mắt tới một dạng, tự như chỉ cần một ánh mắt, liền có thể trực tiếp tùy tiện để bọn hắn thần hồn câu diệt, chí bọn họ vào chỗ chết. Hai người hoảng sợ. Vù vù. Lúc này, một cỗ vô hình khí tức cực lớn từ bên cạnh hai người trung niên mưu sĩ trên thân phát ra, giúp hai người ngăn cản được Trần Xuyên khí tức uy áp. Nghe nói Trần Hầu đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trung niên mưu sĩ mở miệng, đi lên trước một bước, ngăn cản được Trần Xuyên trên thân phát ra khí tức. Hô! Triệu Chính cùng Hồng Dược lúc này mới thở phào một hơi, gặp trung niên mưu sĩ ngăn cản được Trần Xuyên khí tức, tựa như có thể chống đỡ Trần Xuyên, nhấc lên tâm cũng là trong nháy mắt trầm tĩnh lại. Ngay sau đó Triệu Chính vỗ tay cười nói. Ba, ba, ba. Trần Hầu quả nhiên không hổ là Trần Hầu, nhanh như vậy liền đoán được là bản vương ở sau lưng trợ giúp, chẳng qua hiện nay đại thế đã thành, Tần Vương lấy phản, bệ hạ đã tức giận, coi như Trần Hầu biết, lại có thể thế nào, chẳng lẽ Trần Hầu còn ý định động thủ bắt bản vương không thành, nếu thật là dạng này, vậy bản vương khuyên nhủ Trần Hầu, cần phải cân nhắc bản vương thế nhưng là thái tử, một khi động thủ. Bản vương đều có thể nói Trần Hầu cùng Tần Vương cấu kết. Đến lúc đó, coi như Trần Hầu biết nói ra chân tướng, lại có mấy người sẽ tin tưởng. Triệu Chính cười tủm tỉm nói, gặp trung niên mưu sĩ ngăn trở Trần Xuyên khí tức tựa như có thể ngăn cản Trần Xuyên, trong lòng sức mạnh nhất thời cũng đủ lên. Thái tử Điện Hạ nói không sai, Trần Hầu thật muốn động thủ mà nói, cần phải cân nhắc, hôm nay Tần Vương lấy phản. Trần Hầu vốn là hiểm nghi tại thân tội danh khó thoát, nếu... như là bây giờ lại đối thái tử điện hạ động thủ, nhưng chính là triệt để tọa thực Trần Hầu cùng Tần Vương cấu kết tội danh, muốn đoạt đế vị cùng lúc muốn tiện thể cùng một chỗ diệt trừ chính thái tử điện hạ. Đến lúc đó coi như Trần Hầu biết nói ra chân tướng, cũng hết đường chối cãi, ai sẽ tin tưởng. Hồng Dược cũng như Triệu Chính một dạng, gặp trung niên mưu sĩ ngăn trở Trần Xuyên khí tức tựa như có thể ngăn cản Trần Xuyên, trong lòng sức mạnh cũng đủ lên, cười lấy nói tiếp. Ta xem không bằng dạng này, thừa dịp bây giờ còn có hài hòa đường sống. Nếu như là Trần Hầu đồng ý quy thuận Thái tử Điện Hạ mà nói, như thế chuyện này đợi Tần Vương bại vong sau đó, từ chính Thái tử Điện Hạ tự thân vì Trần Hầu hướng bệ hạ cầu tình, tẩy thoát Trần Hầu cùng Tần Vương cấu kết tội danh, huống hồ hôm nay Tần Vương bại vong đang ở trước mắt. Tần Vương một chết, chính Thái tử Điện Hạ liền là đại càn duy nhất người kế vị, ngày nào đó kế vị, lấy Trần Hầu chi tài, phong vương bái tướng, dưới một người trên vạn người cũng không phải không có khả năng, Trần Hầu nghĩ như thế nào? Triệu Chính nghe vậy cũng lồng ngực hơi hơi một thẳng, ngẩng đầu nhìn xem Trần Xuyên cười lấy. Bản vương từ trước đến nay trân trọng nhân tài, nếu Trần Hầu nguyện ý đầu nhập bản vương, trước đó đủ loại, bản vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngày nào đó kế vị, cũng định phong Trần Hầu làm vương. Thái tử Điện Hạ trân trọng Trần Hầu nhân tài, Trần Hầu cần phải suy nghĩ thật kỹ không nên nhất thời chi khí mà sai lầm, một khi Trần Hầu cùng Tần Vương cấu kết tội danh tọa thực, cái này thiên hạ thật lớn. Coi như lại khó có Trần Hầu đất dung thân, Trần Hầu tuy mạnh, chẳng lẽ còn có thể cùng toàn bộ triều đình là địch phải không? Hồng Dược tiếp tục nói, trong lòng cảm giác đã triệt để nắm trong tay cục diện, cảm thấy mình bên này có Triệu Chính thái tử thân phận, còn có trung niên mưu sĩ cái này không kém gì Trần Xuyên thiên nhân cảnh giới thứ hai cường giả. Trần Xuyên nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi Trần Xuyên động thủ, chỉ cần bắt không được bọn họ, vậy bọn hắn liền có thể vu cáo ngược Trần Xuyên cùng Tần Vương Triệu Tông cấu kết. Từ đó, triệt để tọa thực Trần Xuyên cùng Triệu Tông cấu kết tội danh, đến lúc đó coi như Trần Xuyên tự mình biết nói ra chân tướng cũng khẳng định có lý thuyết không rõ. Trừ phi Trần Xuyên ý định triệt để phản càn Triệu, nếu không nhất định phải chịu thua. Còn như Trần Xuyên sẽ làm phản hay không cản Triệu, Hồng Dược cảm thấy Trần Xuyên chỉ cần không ngốc, khẳng định liền sẽ lựa chọn chịu thua. Cuối cùng Trần Xuyên thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể cùng toàn bộ triều đình là địch hay sao? Nàng cũng không cho rằng Trần Xuyên có cái kia thực lực. Trần Hầu có thể nghĩ tốt rồi, Lương Cầm chọn gỗ mà ngưng, Thái tử Điện Hạ trân trọng Trần Hầu nhân tài, Trần Hầu nhưng chưa có không biết tốt xấu. Hồng Dược lại nói, lúc này Trần Xuyên rốt cục mở miệng, ta sở dĩ không nói gì, chỉ là muốn nhìn một chút, người bản thân ưu việt có thể tới trình độ nào, bây giờ ta thấy được. Người, địch nhân lớn nhất, liền là tự cho mình siêu phàm. Bạch, dứt lời, Trần Xuyên động thủ, hàn xương kiếm từ đằng xa phá không mà đến hóa thành một đạo thiểm điện rơi vào Trần Xuyên trong tay, sau đó Trần Xuyên nhẹ nhàng một kiếm vung ra. Nhìn thấy Trần Xuyên động tác, Triệu Tông cùng Hồng Dược nhất thời biến sắc, ngăn tại trước người hai người trung niên mưu sĩ, nhưng là bước ra một bước. Nghe nói Trần Hầu đại danh, kiếm đạo vô song, mục nào đó kính đã lâu, hôm nay vừa vặn lĩnh giáo một phen. Mặt hắn sắc thong dong, khí độ vô song, bước ra một bước, đón lấy Trần Xuyên công kích, tự tin lấy chính mình thiên nhân cảnh giới thứ hai tu vi coi như không thể thắng dễ dàng Trần Xuyên, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không yếu bao nhiêu. Bất quá nói, mới vừa vặn rơi, trong tầm mắt nhìn thấy Trần Xuyên chém ra kiếm quang trong nháy mắt, trung niên mưu sĩ liền là đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có khí tức tử vong đập vào mặt. Trần Xuyên một kiếm này tuyệt đối vượt qua thiên nhân cảnh giới thứ hai, thậm chí để cho hắn cảm giác dường như cũng đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba lực lượng cấp độ. Nếu là trốn không thoát, sẽ chết. Trung niên mưu sĩ trong lòng bỗng nhiên hiện ra cái này, dự cảm, nhất thời sắc mặt đại biến. Trần Hầu thủ hạ lưu tình. Hắn hô to, cùng lúc thân ảnh cấp tốc lui lại, muốn né tránh Trần Xuyên một kiếm này, nhưng là đã muộn. Tại ánh mắt của hắn nhìn thấy kiếm quang trong nháy mắt, kiếm mang liền đã gần sát hắn. Ầm, một cái tràn ngập tính chất hủy diệt hắc ám khí tức từ trung niên mưu sĩ trên thân bộc phát ra. Cỗ khí tức này, ma môn. Trần Xuyên ánh mắt ngưng lại, nhìn xem trung niên mưu sĩ trên thân bạo phát đi ra lực lượng khí tức. Đối với tu luyện tới nhất định cấp độ người tu hành mà nói, đặc biệt là đến thiên nhân cấp độ này, lai lịch thân phận đều là rất dễ dàng liền từ đối phương lực lượng khí tức bên trên đoán được. Giống như Phật môn thiên nhân lực lượng khí tức khắp nơi to lớn trung chính, cho người ta một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác, xuất thủ thời gian cho người ta cảm giác lại như là thật một tôn Phật Đà. Đạo môn thiên nhân khí tức bình thản tự nhiên, cho người ta một đám tiên phong đạo cốt đạo pháp tự nhiên cảm giác, mà Trần Xuyên lực lượng là cực âm cực hàn thái âm chi lực. Đây đều là rất dễ dàng nhận ra tới, thông qua những lực lượng này khí tức thuộc tính khác biệt, cũng có thể tùy tiện đánh giá ra người xuất thủ thân phận. Mà trước mắt trung niên mưu sĩ, một khi xuất thủ, cái kia cũng rõ ràng tràn ngập tính chất hủy diệt hắc ám lực lượng khí tức, không phải là mang tính tiêu chí ma môn lực lượng khí tức lại là cái gì. Bất quá ma môn cũng tốt, cái khác cũng thế, Trần Xuyên chỉ cần xuất thủ, đó chính là chúng sinh bình đẳng, đều phải chết. Phốc! Trung niên mưu sĩ trên thân bạo phát đi ra lực lượng trong nháy mắt, tại kiếm mang phía dưới tán loạn, hắn thân thể cũng là lập tức cứng đờ, thậm chí một thân lực lượng cũng còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra. Não đại liền đã trực tiếp bị Trần Xuyên kiếm quang xuyên thủng, liên đới lấy hắn thần hồn cùng một chỗ. Trần Xuyên một kiếm này không có bộc phát ra hủy thiên diệt địa một dạng phạm vi lớn lực sát thương, nhưng là một kiếm này ẩn chứa lực lượng cũng đã không dưới một cái thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả một kích toàn lực. Mà trung niên mưu sĩ bất quá thiên nhân cảnh giới thứ hai tu vi, thậm chí thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh phong cũng chưa tới, kết quả có thể nghĩ. Một kiếm miểu sát. Sau đó Trần Xuyên lại đối trung niên mưu sĩ thân thể cách không một chảo, đem thi thể bắt lấy trong tay trực tiếp hút hết hắn thể nội lực lượng. Tiếp đó, tcvaudio.net